Hello bác Ngọc Trâm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Ok Phúc, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì không mình không có bận, bởi vì hôm nay mình không có đi làm, mình không có đi chạy xe ôm, không có đi ship cắm chim. Tuy nhiên là mình phải mất cái thời gian mình xử lý cái Facebook, cái fanpage của mình mấy ngày nay có như kiểu bị phá đó, hết bị chặn comment rồi là bị chặn post bài post. Nó bị các kiểu, nó dường như là đang bị một cái thế lực nào đó nó phá mình sao. Hello Đỗ Đức Hậu. Thôi rồi, bỏ qua đi. Chúng ta đến với chương trình đọc truyện ma ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma kinh dị làng quê ngắn của tác giả Thái Dũng, nằm trong series chuyện ma làng quê. Dần dần mình sẽ xin tác quyền của Thái Dũng. Anh em nào có kết bạn với Thái Dũng, tác Thái Dũng vô đây dùm mình được không? Được sự giúp đỡ của tác giả Việt Toàn và sự đồng ý của tác giả Thái Dũng, admin Việt Toàn của nhóm Ở Đấy Có Ma và kênh YouTube Tần Số Âm. Và sự đồng ý của tác giả Thái Dũng thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên Con Quỷ Cuối Làng, nằm trong series truyện ma làng quê của tác giả Thái Dũng. Anh cũng xin cảm ơn tác giả và xin cảm ơn admin Việt Toàn của nhóm Ở Đấy Có Ma và kênh YouTube Tần Số Âm. Tiện thể để các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Tần Số Âm của tác giả Việt Toàn và MC Âm Phong để nghe những chuyện ma cũng rất là hay, không kém gì Tuấn đọc cả. Ok, không mất thời gian và nhiều lời nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trong chuyện ma Con Quỷ Ở Cuối Làng của tác giả Thái Dũng. Bên trong một tiệm internet nhỏ ở trong phố làng cũ kỹ nằm trên con đường chính của thôn Tuy Hòa, cả chục mạng thanh niên bất chấp thời tiết nóng nực cùng với không gian chật chội ngồi lì ở bên những chiếc máy tính internet đời cũ, chơi đủ những trò chơi vô cùng cuốn hút. Hey, về thôi chúng mày, muộn lắm rồi. Thằng Phong cất tiếng vươn vai, ngồi bên cạnh là thằng Bình và thằng Long, hai thằng bạn chí cốt. Dường như cơn buồn ngủ đã ập đến từ bao giờ. Thế nhưng chỉ khi thằng Phong cất lời gọi, thằng Bình với thằng Long mới uể oải tắt máy. Bình nói: đi về thôi, sao mà tối hôm nay nóng thế, chả bù cho hôm qua. Hầu như tối hôm nào cũng vậy. Sau khi ăn cơm xong, cả ba thằng dùng mọi cách để tụ tập ở chỗ gốc đa đầu thôn, sau đó đi sang tiệm internet. Nó nhiều tới nỗi chủ tiệm net cũng không còn xa lạ gì với ba thằng này. Mỗi khi bọn chúng nó đến đây là tự mở máy, tự túc hết những thứ còn lại. Vẫn là hành động cũ, Phong đưa tay lên ra hiệu cho tổ chủ tiệm net, ý rằng là tối hôm nay khất, hôm sau có thì giả. Con đường về thôn Tuy Hòa dài và rộng. Ban đêm, số lượng xe cộ chủ yếu cũng chỉ là xe thô sơ, bởi vì ở quê mà. Chỉ có mấy con ngõ là còn bằng đất phủ đầy lá rụng bởi những hàng cây xấu ở ven đường. Trong những con ngõ dẫn vào nhà của thằng Phong, thằng Bình và thằng Long phải đi qua một cái nghĩa trang nhỏ. Nói là nghĩa trang nhưng cũng chỉ là mấy nấm mồ đã có từ bao giờ, trước cả khi chúng nó chuyển về đây. Âu cũng là vì vậy, người ta cũng chẳng tìm được gia thân cho những người đã chôn ở dưới mồ này. Đấy là nguyên nhân mà những nấm mồ vẫn tồn tại ở giữa một nơi nhộn nhịp như thôn Tuy Hòa. Ngày trước, khi người ta bắt đầu đổ xô về đây mua đất, làm nhà, họ kỵ cái con ngõ này lắm. Có lẽ là vì muốn đi về thì phải đi qua cái nghĩa địa ảnh hưởng rất nhiều. Xây nhà dựng cửa thì ảnh hưởng đến phong thủy, đi qua đi lại thì ảnh hưởng đến đời thường. Chưa kể gì nhiều, riêng nói đến chuyện 10 giờ đêm đi qua đây thì nó cả là một vấn đề lớn. Người trong thôn thường đồn nhau, ở dưới những ngôi mộ này là xác của một nhóm người ngày đó đi đào vàng. Một sự cố xảy ra, cả đám chết ráo, chỉ còn lại vài ba người may mắn sống sót. Bởi vì họ là dân lữ hành, nay đây mai đó, đi qua vùng đất này, họ mới được chôn xác tại đây. Có người kể, còn thấy cả một đám người đang đào những ngôi mộ hì hục là mò được vàng. Bởi vì tin rằng là trước khi chôn, những người này được chôn luôn cả vàng theo. Ấy thế mà chưa được mấy xẻng thì những nấm đất kia tự nhiên nứt ra, từ dưới lòng đất trôi lên những thây ma khắp người, lỗ chỗ mưng mổ lên, mủ xanh mủ vàng nhầy nhụa, thoát ẩn thoát hiện, gào rú tức giận, rồi trong một loáng giết sạch cả đám trộm mộ, ăn ngấu nghiến từng người, rồi lại trôi vào vết nứt như ban đầu mà biến mất. Ấy, thật ra cũng chỉ là lời đồn, cũng chẳng ai biết thực hư nó như thế nào. Nhưng dân ở đây sống lâu thì cũng thành quen, những nấm mồ đó dường như là hòa nhập vào trong cuộc sống của họ. Không có tai tiếng, không có một lời đồn kể từ ngày bố mẹ chúng nó rủ nhau về đây lập nghiệp. Cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Tối ngày hôm nay, ba thằng từ tiệm nét trôi ra, khẩn trương đi về nhà. Đồng hồ đã bắt đầu điểm vào canh giờ muộn hơn mọi ngày. Không gian tịch mịch, u ám, trăng hôm nay cũng le lói, đủ để soi rõ con đường. Cảm giác tại sao tối ngày hôm nay ngột ngạt thế? Có lẽ ngày mai nóng lắm đi. Cả ba thằng đang đi, thằng Long nói: "Ê, trăng thanh gió mát này, mẹ có em nào đây thì tốt nhỉ?" Thằng Phong với thằng Bình cười nhe răng, mỉa mai. Thằng Bình đáp: "Thôi đi mày ơi, như mày có chó nó yêu. Thanh niên hăm mấy tuổi rồi đi chơi game, còn nợ tiền, còn mơ đến chuyện có gái." Thằng Phong cười góp vui, đoạn nhìn về phía thằng Long, bất giác không thấy thằng Long đâu nữa. Trong giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, nó quay lại nhìn, mới thấy thằng Long đang đứng ở xa, lúi húi làm cái gì đó. Đoán được đôi phần, nó vẫn cất giọng: "Ê, làm gì đây?" Từ phía sau, giọng của thằng Long vọng lại: "Tao thả tình yêu vào đất, tao đéo nhịn nổi nữa rồi." Phong đáp: "Nhanh lên, bọn tao về trước bây giờ." Mặc dù nói như vậy, nhưng thằng Phong chợt quay sang lề đường, cũng định bụng cùng bạn mà thả tình yêu vào đất. Thằng Bình gấp gáp: "Này, mày điên à? Mày hết chỗ đái rồi mà sao đái vào mấy ngôi mộ?" Phong rùng mình, bởi vì dù sao cũng đã chót làm rồi. Nó đáp: "Ê, lo gì, chả biết chừng chỉ là cái cồn mối, chứ mù mả chó gì. Từ hồi về đến giờ có thấy gì đâu, vơ vẩn." Dứt lời, nó lại quay lại nói với Long, bỏ mặc khuôn mặt của thằng Bình đang nhăn nhốm: "Thế có nhanh không? Lè mẹ." Rồi. Kịp lúc thằng Long đến chỗ hai thằng đang đợi. Thoáng qua, cả ba chúng nó lại đi mà quên mất chuyện vừa rồi, lạch bạch về nhà. Đến cuối ngõ, cách những tấm mồ mả kia không xa, thằng Phong ngoái đầu ra hiệu cho thằng Bình với thằng Long chuyện gì, bật tường đánh tách một cái, nhảy vào trong vườn. Cũng hai mươi mấy tuổi, việc đi chơi về muộn là bình thường như cơm bữa, nó cũng chả sợ bố mẹ. Cứ thế ung dung mở cửa vào nhà, leo lên giường, lăn thẳng cẳng ra mà ngủ. Mới nằm đặt lưng chợp mắt, trong cơn mê man, nó thấy hình bóng một người mặc một bộ quần áo trắng tinh, làn da trắng bềnh bạch, đang đứng ngay khung cửa sổ nhà. Bản tính lì lợm cộng với một chút tò mò, thằng này hé hé mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Đột nhiên nó giật phắt mình mà chồm dậy, lùi sát về tường. Trước mắt của nó bây giờ là một người trắng toát thật, tóc xõa ngang eo. Qua cái lớp tóc lờ mờ phủ ở trên khuôn mặt, nó thấy là một cặp mắt đỏ ối. Cái giọng hằn học vang lên: "Tao sẽ theo mày đến chết. Tao tao theo mày đến chết. Giọng cười vang lên nhưng nghe ai oán lắm. Thằng này chết lặng thu mình vào một góc giường. Nó cũng chẳng thể hét lên nổi, bởi vì lúc ấy dường như có thứ gì đó đang bịt chặt miệng nó lại, không cho nó hét. Cái bóng ở bên kia, mái tóc tự nhiên bay lên, lộ ra một cặp mắt đỏ ngầu ngầu, từ ấy đang nhỏ ra hai dòng máu đen xì xì. Cái miệng đang bầy nhảy một thứ dịch đang nhỏ tong tỏng xuống đất. Thằng Phong nhút nước bọt, không thể tin nổi là mình đang nhìn cái thứ tởm lợm ấy. Nó đưa tay dụi mắt nhìn ra cửa sổ, thì kỳ lạ, hình ảnh vừa rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng cứ văng vẳng vang lên khắp phòng. Thằng Phong định thần đánh liều tiến đến chỗ cửa sổ, e dè nhìn ra ngoài. Quả nhiên cái bóng đã biến mất, cũng chẳng biết là mơ hay là thực. Thằng này run rẩy chui vào góc giường, chùm chăn kín mít cả đầu, nằm gọn lọn ở trong chăn, run run rẩy rẩy, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, thằng Phong bị cô Tâm, mẹ nó đánh thức. Nó gượng gạo đạp tấm chăn mỏng xuống, mặt nhăn nhó liếc nhìn đồng hồ treo tường, khó chịu nói: "Mày làm cái gì thế? Còn sớm, để con ngủ tí nữa." Đáp lại lời nó là giọng nói trách móc: "Thôi dậy đi, thanh niên hăm mấy tuổi đầu rồi chỉ có chơi bời, ăn cho nó nẫy đít vào rồi đi ngủ, không có phụ giúp bố mẹ chuyện gì cả. Dậy ăn uống đi rồi đi làm. Hôm nay bố mày có chuyện, mày chịu khó mà đi thay ra đồng đi. Mày cứ ỉ ạch như thế, tí bố mày vào, ông vả chết mẹ mày, tao không bênh nổi đâu." Phong gắt gỏng: "Mệt lắm, không đi đâu đâu." Bà Tâm kéo tấm chăn mỏng ra: "Con mới trả cái, đêm thì đi đến 3-4 giờ sáng mới về, đã thế lại còn lọc cọc cả đêm, chả ngủ được. Dậy, dậy." Thằng Phong mắt nhắm mắt mở, miên man nghĩ lại những lời mẹ nó vừa làu nhau. Nó tỉnh, nó ngồi phắt dậy ngơ ngác: "Đâu? Mẹ lên thiên, đêm qua con về lúc mới có 12 giờ hơn tí, làm gì mà 3-4 giờ? Với lại con về con ngủ luôn chứ lọc cọc cái gì? Mẹ, mẹ..." Bà Tâm cau mày khó hiểu: "Ơ thế cái thằng này hả? Rõ ràng là đêm qua mày về, mẹ còn nghe rõ tiếng bước chân, còn gõ lọc cả lọc cọc, bố mẹ còn thức còn càu nhau trời, mãi sau mày mới chịu vào ngủ còn gì? Hay là lại đi uống rượu với mấy cái thằng mất dạy kia, rồi về say chả nhớ cái gì phỏng?" Vừa nói, bà vừa cúi người lại gần để xem thằng này có mùi rượu hay không. Thằng Phong xua tay: "Mày làm gì đây? Ê, rượu đâu mà rượu. Qua con trời đầu thôn, độ 12 giờ về rồi, mẹ nghĩ cái gì? Với cả con thề, hôm qua con không có làm gì lọc cọc, con về là con ngủ, con thề." Nghe con nói xong, mặt của bà Tâm căng ra, dường như nghiêm trọng. Bà ngứa người nói ra điều gì, thoáng nhìn xung quanh, bà nhăn nhó: "Thế thì không phải mày, thì là..." "Ôi thôi chết rồi, thế thì có khi đêm qua nó có trộm vào nhà mình rồi." "Đấy, thấy chưa? Hey, sáng mắt ra chưa? Đi đêm hết rồi bây giờ, về nhà chẳng ai biết, còn với cái..." "Dậy dậy dậy, ra xem có mất cái gì không. Bố mày mà biết, bố mày còn cho mày đi bụi đời đấy con ơi." Phong nghe bà Tâm nói như thế thì lo lắng lắm, biết đây không phải là đùa. Nó vội chạy ra khỏi buồng, đi vòng quanh nhà để xem có gì mất mát. Lạ thay, tất cả những thứ đáng giá đều còn nguyên vẹn, không có chút xê dịch. Kế tiếp thằng Phong lại chạy ra cửa xem có dấu vết gì không, thì nó phát hiện ở trên nền gạch trước khung cửa có rất nhiều dấu đo đỏ. Cúi xuống nhìn thì hốt hoảng phát hiện ra ấy chính là máu. Những giọt máu bị đọng lại trên nền gạch đã bắt đầu khô cứng. Nó bất giác nghĩ đến cái bóng người trắng toát đêm hôm qua đứng ngoài cửa sổ. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi bỗng nhiên giận cả người. Nó lắc đầu. Cùng lúc đó, tiếng của bà Tâm lại vang lên. Phong ơi, thế có mất cái gì không? Không, không, không mẹ ơi, không. Phong giận mình đáp lại. Nó gạt đi những suy nghĩ tồi tệ ở trong đầu, rồi đi vào trong nhà. Kế đó, nó gượng gạo vác cuốc, đi ra chỗ đám người đang làm đồng. Cứ tưởng thế là xong. Suốt quãng đường đi từ nhà ra đầu cánh đồng, cứ liên miên nghĩ về những chuyện ngày hôm qua. Nó chẳng tài nào mà tập trung được vào việc gì. Nó cứ như là người mất hồn, đi không có thần sắc. Đến nơi thì đã nghe tiếng của thằng Long Béo. Ê, thằng biến thái kia rồi. Mặc dù là chưa biết chuyện gì, nhưng sau câu nói của thằng Long cộng với điệu cười khe khẽ của thằng Bình, thằng Phong đỏ mặt. Phong ơi là Phong, tao không ngờ mày lại như thế. Phong tiến lại gần trợn mắt. Cái gì? Nói lên thiên. Thằng Bình mỉa mai. Còn giờ vờ à, thằng Long kể tao nghe hết rồi nhá. Đừng nói với tao là mày ý nhá. Bất giác, Phong quay sang nhìn thằng Long Béo. Thằng Long Béo cười cười hành hạch, làm cho cái mọng mỡ ở dưới cằm của nó rung lên bành bạch. Thằng Phong khó chịu gằn giọng. Thằng kia, mày bịa chuyện gì đây? Ông đang không vui đâu, liệu hồn. Thấy khuôn mặt của thằng Phong đỏ bừng cau có, thằng Long Béo ú ớ. Ê, thế không phải đêm qua mày đứng trước cổng nhà bố mày à? Phong vùng vằng. Mày điên à? Đêm qua cả đám cùng về, tao cũng bật tường vào nhà, có ra ngoài đâu mà đứng trước cổng nhà mày. Long quay sang nhìn thằng Bình, ánh mắt khó hiểu. Thoáng một cái, nó như là chưa biết chuyện gì xảy ra. Nó nói tiếp. Thế tao nhìn nhầm mà. Ê mà lạ nhá, lúc tao buồn đái tao không đái được, về nhà thì tự dưng tao lại thấy buồn đái như muốn vỡ mẹ bụng ra. Tao quyết định đi ra ngoài đái. Ê, tao ra phía trước nhà tao thấy có bóng người nhảy ra từ nhà mày, đứng lấp ló ở cổng nhà tao. Thì tao mới nghĩ là mày. Nhưng mà tao nhớ không lầm thì tao hỏi mày còn đáp lại rồi cơ mà. Rồi mày còn lại nhảy lại vào tường cơ mà. Nghe thằng Long Béo nói, Phong tròn mắt ngạc nhiên. Thoáng một cái, kéo áo của thằng Bình và thằng Long. Không ổn rồi, chết mẹ rồi. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Sáng nay tao bà già vào phòng tao từ sớm. Bà kể, tối hôm qua có kẻ ở trước nhà tao đập lọc cả lọc cọc. Ban đầu bà cũng nhầm là tao. Nhưng mà tao có bị điên đâu mà làm thế. Đến bây giờ mày lại còn thấy bóng người đúng không? Hey, nhà tao nhà mày đối diện nhau, có khi là một thằng. Tối hôm qua tao chả biết là mơ hay là thật. Tao thấy có bóng ma đứng ở cửa sổ, nhìn ghê lắm. Miệng cứ gào là sẽ theo tao đến chết. Theo tao đến chết đấy. May sao được lúc nó sợ tao quá nó biến mất. Nhìn sang thằng Bình và thằng Long Béo biến sắc. Cả hai thằng nghĩ ngợi. Đột nhiên thằng Bình đáp. Ý mày nói là bóng ma mày thấy đấy á? Tao thì tao không nghĩ đâu. Có khi là mày mơ mộng vớ vẩn thôi. Ý mẹ, thế kỷ 21 rồi, năm 2020 rồi đấy. Lấy đéo đâu ra mà ma quỷ. Thằng Phong đáp. Mày, đời nào mà tao mộng du, mơ mơ mộng mộng cái gì mà tao còn nói thế hả? Ngành, nói liền thiên. Này, mấy cái thằng kia, không làm đi, tí nó nắng vỡ mẹ đầu bây giờ. Thằng Bình, thằng Phong, lên đây đào cái góc ruộng này ra, còn cho người khác còn hốt đi thôi. Còn thằng Phong, ra chỗ bác Tám với thím Tư, phụ họ một tay đi. Nhanh lên còn về, tí nữa nó nắng. Chương 2. Con quỷ hút máu, kẻ dẫn đường. Người vừa cất giọng chính là ông Thành, trưởng thôn, người chỉ đạo buổi lao động công ích ngày hôm nay. Ông không còn trẻ nữa, nhưng minh mẫn lắm. Mọi chuyện làng trên xóm dưới đều do tay ông lãnh đạo đôn đốc. Chưa bao giờ ông làm ai thất vọng cả. Cũng bởi vì vậy, khi nghe ông nói, cả ba thằng dè dặt cúi đầu, nhanh chóng đến chỗ ông vừa chỉ. Kể từ lúc ấy, mọi chuyện bị tạm dừng, gạt qua một bên. 9:30, nắng đã bắt đầu gay gắt. Thoáng nhìn công việc đã đâu vào đó, ông Thành nói to. Ê, coi như là thưa bà con, thế cái công việc sáng nay thì coi như là hoàn thành. Thay mặt cho ban lãnh đạo thôn, coi như là tôi cảm ơn bà con đã bớt thời gian công sức, coi như là đi làm đầy đủ sáng ngày hôm nay. Thế bây giờ thì trời oi bức, thế thì coi như là bà con nghỉ ngơi thôi. Vỗ tay, vỗ tay. Tiếng cuốc sẻng ngừng cuốc đất đá cành cạch. Theo lời của ông Thành, người ta bắt đầu đổ xô leo lên con đường đất đi về thôn. Ba thằng lại được thể tụ tập, nhưng lần này lại ra hiệu bằng cái vẩy tay, rồi ai nấy đi về nhà. Trời tối, cả ba lại như thói quen đến tiệm nét cũ. Chỉ khác một điều là hôm nay sẽ nhất định về sớm hơn mọi khi. Thằng Phong hôm nay lạ lắm, đầu óc cứ để đâu đâu, không thể tập trung vào chơi game được, làm cho hai thằng kia tức lắm, toàn bị chết. Thấy thằng Phong lạ, cả hai đành đi về theo. Lúc đi gần đến chỗ nghĩa địa thì bỗng đâu bọn chúng nó đang đi, nghe thấy cái loạt xả loạt xoạt ở chỗ mấy cái bụi cây trong khu nghĩa địa. Ba thằng chột dạ đứng lại, giỏng tai lên lắng nghe. Loáng thoáng nhìn rõ những cái khóm cây cỏ dại đang động. Ba thằng bắt đầu thủ thế. Thằng Long Béo thậm chí còn cúi xuống cầm nửa viên gạch 20 ở lề đường mà giơ lên. Này, nếu mà có cái gì ôm nha, chết mẹ đi. Trong bụi cây tự nhiên có con chó đi ra. Con chó nhìn cả ba thằng cất lên tiếng sủa. Thằng Phong rùng mình cảm nhận được điều gì đó. Nó cất bước dài hơn. Thằng Bình với thằng Long cũng gấp gáp không kém. Con chó kia cứ đứng lì một chỗ, nhìn theo cả ba thằng mà sủa, vẻ mặt rất kỳ cục. Rồi tự nhiên con chó như là bị ai đánh. Một chốc, ba thằng chạy đằng trước, nghe tiếng con chó kêu ư ử đằng sau, như là sắp chết. Không ai bảo ai, chúng nó quay lại nhìn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một bóng người trắng toát ngồi ngay bên cạnh con chó, chẳng biết là đang làm gì. Cả ba thằng tò mò. Thằng Phong bước lên mấy bước về bên đấy, căng mắt lên mà nhìn kỹ hơn. Ôi dồi ôi, chúng mày ơi, đi mẹ là quỷ hút máu con chó kìa, chạy. Thằng Phong la lên thất thanh. Có lẽ điều mà nó cảm thấy bất thường suốt quãng đường vừa rồi chính là như vậy. Lời vừa dứt, cả ba thằng không ai nghĩ gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Rồi sau đó, ở đằng sau, tiếng cười văng vẳng bám sát, cứ như là cái thứ đang cắm đầu cắm cổ xuống hút máu con chó, nó đang ngẩng lên mà đuổi theo cả ba thằng vậy. Cả ba thằng cắm đầu cắm cổ chạy cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cười ở sau lưng nữa, ngẩng lên mới thấy khu cổng nhà mình. Chạy về nhà, chui vào trong buồng, đóng chặt cửa. Đêm hôm đấy không thằng nào ngủ được, bởi vì nghĩ là có khi con quỷ đến tìm mình. Thằng Long với thằng Bình nghĩ lại lời thằng Phong nói lúc sáng, khó tin lắm. Thế nhưng rõ ràng là tận mắt vừa thấy, nó lại cười khằng khặc đằng sau, thì làm sao mà chối cãi. Riêng thằng Phong, càng lúc nó càng tin cái thứ đứng ở ngoài cửa sổ đêm hôm qua và cái thứ gớm ghiếc vừa lúc nãy là thật. Nghĩ đoạn, ánh mắt bất giác nhìn về phía cửa sổ. Một nỗi sợ hãi dâng lên chiếm cứ toàn bộ thần kinh của nó. Thằng Phong dường như mất thần trí trong giây lát, sợ rằng đêm nay cái thứ kia lại tìm đến. Thằng Phong liều mạng bật dậy, đóng cánh cửa sổ, cài then chắc chắn, rồi lồm cồm bò vào trong giường. Đêm hôm đó, khi nó đang lơ mơ, thì những tiếng kèn kẹt lại vang lên từ hướng cửa sau nhà. Kế đó là những tiếng cười lanh lảnh y như là đêm hôm qua cứ vang lên đâu đó quanh đây. Những chuyện kỳ dị cứ thay nhau xảy ra. Thằng này nằm im cuộn tròn người trong lớp chăn mỏng dù trời nóng lắm. Phải mất nửa tiếng sau nó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ những thứ ở bên ngoài. Sáng ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời lên ngang ngọn tre, thằng Phong mới thức dậy. Nó mệt mỏi, tối hôm qua gần như cả đêm mất ngủ. Cặp mắt cứ nhìn thứ ánh sáng yếu ớt trải dài trên những tán lá cây xoài trước cửa mà bần thần. Nó giật mình lẩm bẩm: "Này, đi mẹ, cái cửa sổ kia đêm qua mình cài then rồi cơ mà. Sao bây giờ lại mở kia?" Không, chắc là đéo phải đâu. Vừa nghĩ, mặt mũi của nó tái mét, đôi môi nhợt nhạt. Nó chạy ra khỏi buồng, chạy khắp nhà tìm bà Tâm. Có lẽ nó chỉ muốn biết xem là mẹ hay là cái con quỷ kia nó mở cửa phòng mình. Thế nhưng hôm nay bà Tâm không có ở nhà. Chỉ có ông Tài là bố của thằng Phong đang ngồi hút thuốc lào vã ở ngoài hiên. Thấy dáng vẻ hốt hoảng của nó, ông Tài gắt: "Mày làm cái gì mà cứ chạy ra chạy vào thế?" Thằng Phong khựng lại, nhìn bố vẻ mặt bối rối: "Bố ơi, mẹ con đâu?" Ông Tài thở ra một hơi khói, đôi mắt lim dim tựa hồ như phê pha lắm, hớp một ngụm nước chè: "Mẹ mày đi mua lô đồ lễ, mai dỗ bà nội. Thà mà thế nào đi từ 5:30 đến giờ còn chưa về, chả biết làm gì ở chợ. Mẹ xử cái giống đàn bà cứ lề là. Thế mày thì mẹ mày có vấn đề gì không?" Phong đáp: "Không, con chỉ bố này, thế sáng nay bố có thấy mẹ vào buồng con không?" Ông Tài nhìn thằng Phong: "Tao làm sao mà biết, sáng giờ nhà bao việc, nãy giờ mới ngồi đây châm được điếu thuốc đây này. Thế làm sao, hay lại để đồ bừa bãi mẹ mày cất, giờ lại đi tìm Phong?" Không, thôi. Thằng Phong ủ rũ quay vào buồng, đi được vài bước bố nó lại nói với: "Không sao đâu, sáng sớm mẹ mày hớt hải ra chợ rồi, làm gì có thời gian mà vào buồng mày. Rửa mặt mũi rồi chuẩn bị cơm nước, xong ra đây tao bảo." Vừa nghe xong, thằng Phong dùng mình ớn lạnh, không nói năng gì cả, y ạch bước ra sau nhà sửa soạn. Đi thoáng qua góc nhà, nó thấy thiếu thiếu cái gì đó. Theo cảm tính, nó nhìn lại góc nhà một lần nữa. Thì ra là con chó nhà nó không còn ở đấy. Bình thường mà tầm này nó dậy là con vàng sẽ chạy đến ve vẩy cái đuôi mà mừng. Ấy thế nhưng hôm nay lại chả thế đâu. Nghĩ bụng, chắc có khi lại đi tơ đi gái ở đâu đấy. Kệ mẹ nó. 10 giờ sáng, thấy mẹ nó hai tay xách hai cái túi bóng đen to lắm, đội nắng đi về từ đầu ngõ. Thằng Phong đang cuốc đất cùng bố, dừng tay chạy đến chỗ bà Tâm, xách hộ bà cái túi, vừa đi vừa hỏi: "Ê, sao nặng nhiều thứ thế mẹ?" Bà Tâm đáp: "Hoa quả lễ lạt, ngày mai dỗ bà nội, thế mày quen à?" Thằng Phong ngớ ra, bởi vì lúc sáng bố nó vừa nói. Chỉ vì nó mãi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đầu óc cũng chẳng còn chỗ mà nghĩ nữa. Lần la hỏi mẹ: "Mẹ ơi, thế sáng nay mẹ có vào phòng con không?" Bà Tâm rảo bước: "Tao vào đấy làm gì, đi nhanh lên. Rồi nắng chết mẹ mày kia kìa, còn cơm nước ăn trưa đấy, không bố mày lại gào cái mồm lên đấy." Thằng Phong sực tỉnh, cơn ớn lạnh lại tràn tới. Nó rùng mình khi biết được cánh cửa đấy không phải là tự nhiên mở ra được. Chắc chắn là có ai đó đã làm. Nếu như không phải mẹ nó thì chỉ có thể là cái thứ kia. Nó gạt đi những suy nghĩ tồi tệ, không nói gì thêm, dạo chân đi theo bà Tâm vào nhà. Trưa hôm ấy cơm nước xong xuôi, cũng như mọi ngày, lại đi trộn cơm cho con chó vàng. Thoạt đầu gọi mấy tiếng không thấy nó đâu, nghĩ bụng cái con mất dạy này đi đâu còn chưa về. Ra cổng mà gọi: "Vàng ơi, về ăn cơm. Mẹ mày đi như chó dái." Ở trong nhà, tiếng của bố ông Phong nói vọng ra: "Thế mày nói nó hay là mày nói mày?" "Mày à, sư." Sau một hồi kêu gào không thấy con chó đâu, thằng Phong vào trong nhà gấp gáp hỏi: "Ê, con chó nhà mình nó ở đâu nhỉ? Từ sáng..." Mẹ thằng Phong đáp: "Thì nó vừa đi đâu đấy, cứ để đấy tí về nó ăn." Thằng Phong nhíu mày. Lúc này ở trong buồng bố nó lại nói: "Nhắc mày nhớ, sáng tao dậy cũng không thấy đâu. Liệu xem nó ở đâu, hay là bị mấy thằng trộm chó nó bắt mẹ rồi." Nghe bố nó nói, thằng Phong trầm ngâm một lúc, buông bát cơm, hớt hải chạy ra ngoài đi tìm chó. Lúc đi đến gần chỗ mấy ngôi mộ, ngay chính cái chỗ con chó tối hôm qua bị con quỷ nó hút máu, thấy có một vũng máu nhỏ đã đọng lại. Thằng Phong trong lòng nghĩ đến chuyện tương tự xảy ra với con chó nhà mình, không nghĩ ngợi gì nữa, chạy một mạch sang nhà thằng Long Béo với thằng Bình. Qua bên nhà thằng Long, cửa vẫn khóa, chắc là không có ai ở nhà, lại chạy sang nhà thằng Bình Tàu. May là thằng Bình đang ngồi nghêu ngao ở ngoài hiên. Bước vào bên trong, thấy vẻ mặt mất hồn của thằng Bình, của thằng Phong, Bình lấy làm lạ, bởi vì hiếm khi thấy nó như vậy lắm. Bình, Bình ơi, làm gì mà thằng người thế kia? Thằng Phong lay lay nhẹ vai, thằng Bình giật mình ú ớ. Ê, làm tao giật hết cả mình, tao cũng đang định sang tìm mày đi. Thằng Phong tròn mắt, định tìm tao làm gì, có chuyện gì? Khuôn mặt của thằng Bình ánh lên sự sợ hãi, nhìn quanh thấp giọng. Thì chuyện lúc tối, mày nghĩ là có thật không Phong? Tao sợ lắm, tối hôm qua đến giờ tao không thể một phút nào mà dừng nghĩ đến chuyện đấy nữa. Lỡ mà nó có thật thì làm sao bây giờ? Phong thở dài. Tao hôm qua nhà mày vì chuyện tối hôm qua đấy, tao chẳng biết là bọn mình có nhìn nhầm không nữa. Nhưng mà mày có nhớ tối hôm qua cái bóng đấy ôm con chó đúng không? Đúng không? Sáng nay nhà tao mất bẹ chó rồi, không khéo cũng là bị con quỷ nó sực mất. Này, tao nghĩ chuyện này không đơn giản đâu, có khi phải báo ông Thành thôi. Thằng Bình đáp. Mày đã tính đến thế rồi á? Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chỉ có ba thằng mình thấy, ở làng trên xóm dưới đã đồn cái gì đâu, bây giờ nói ra ai tin? Với lại bọn mình còn chưa chắc nó là thứ gì, lỡ đâu người ta lại nghĩ là bịa chuyện hù dọa người khác. À mà thằng Long đâu? Sao không thấy, không gọi nó luôn một thể? Thằng Phong tiếp lời. Lúc chạy đi tìm con chó, tao có qua nhà nó rồi, hình như nó không có ở nhà đâu, cả bà ngoại nó cũng thế, vì nãy tao thấy cửa khóa ngoài. Thế có chuyện gì không mà hai thằng chúng mày xì sầm to nhỏ như đi buôn tiền giả thế? Vào trong đấy có được không đây? Hai thằng đang nói chuyện thì có giọng xen vào là mẹ của thằng Bình. Bà ấy bước vào, hai thằng lúng túng lắm. Mẹ thằng Bình nhìn thằng Phong cười nhẹ. Phong đấy hả? Hôm nay lại sang bên chơi bạn chưa chiếc thế này hả? Thằng Phong gượng gạo. Nãy cháu vào, cháu không thấy cô chú cho nên cháu vào luôn. Thằng Bình lắp bắp. Bọn con ngồi chơi thôi, mẹ có chuyện gì không? Mẹ thằng Bình đáp. Chiều nay tao với bố mày đi có việc, tối nay không về đâu, định bảo mày tiếng chứ không lại chờ cửa. Thằng Bình há hốc mồm. Đi đâu mà tối không về? Mày biết thế được rồi, trông nhà trông cửa cẩn thận, thằng Phong ở đây chơi, cô đi. Dứt lời bà ấy đi ra ngoài thu dọn đồ đạc rồi đi công chuyện. Bình cảm thấy bất an bởi vì chưa bao giờ bố mẹ nó giấu giếm điều gì. Khuôn mặt của nó cứ tần ngần ra, thoáng nghĩ tối nay phải ở nhà một mình, nó bùn rùn cả tay chân bởi vì chẳng ai biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nó nghĩ ngợi rồi nói. Tối nay bố mẹ tao đi vắng, hay là mày sang đây với tao đi, để tao ở một mình, tao sợ lắm. Thằng Phong ngập ngừng. Không được rồi, ngày mai dỗ bà nội, tao phải ở nhà, sáng mai còn dậy sớm phụ ông bà già, chứ có hai ông bà già phụ cũng sao xòe. Thằng Bình rúng gió, hình như khi nghe thằng Phong nói không được, nó lại càng sợ hơn. Thế tao phải ở một mình à? Thế ngộ nhỡ cái thứ kia nó tìm đến sao? Nổi rồi nó hút máu tao thì sao? Hay là tối nay ra tiệm net, đến giờ thì mày về, tao ở mẹ lại tiệm net. Phong nghe Bình nói như vậy, liền nghĩ đến khu nghĩa địa nằm ở trên đường đến tiệm net. Mấy ngày qua ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì chuyện này. Bây giờ mà bảo đêm hôm một mình đi qua đấy thì có mà cho kẹo cũng không dám. Không được đâu, tối nay tao phải ngủ sớm, sáng mai còn dậy sớm. Chưa kể là ra đấy còn bao nhiêu thứ cám dỗ, biết có về được không. Rồi lúc về qua đoạn nghĩa trang kia kìa. Thôi, mà còn thằng Long Béo, mày lo gì, tối ngủ nó sang đây ngủ cùng mày. Không, mày biết bố mẹ nó bỏ đi biệt xứ từ khi còn nhỏ, nó ở với bà ngoại, mà bà ngoại nó già rồi, già lẩm cẩm, đêm hôm phải có người trông coi. Thì mày cứ hỏi nó xem, chuyện nhà nó ai biết thế nào được, ngộ nhỡ được thì cũng đỡ cái thân. Thôi tao đi về. Bảo đi kiếm con chó, mà lâu, về ông già tao đá bỏ mẹ. Chiều qua tao ăn cơm, có mấy mâm cơm qua cho nó vui. Nhớ đi thì gọi thằng Long Béo đó. Thằng Bình gật đầu gượng gạo. Kế đó thằng Phong gấp gáp quay về nhà. Chiều tối vẫn không thấy con chó về. Bố mẹ thằng Phong thì nghĩ có khi là ăn trộm nó bắt mất, đành ngậm ngùi mà chịu. Còn riêng thằng Phong thì không nghĩ như vậy. Từ lúc nhìn thấy bóng người phụ nữ trắng toát kia túm lấy con chó nhà hàng xóm, con chó kêu lên ư ử rồi sau đó nằm vật ra. Bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn về đó, mặc cho chưa biết thực hư ra sao. 6 giờ tối, tiếng xì xào trò chuyện rộn rã khắp mấy gian nhà. Ấy chính là lúc gia đình bắt đầu dọn mấy cơm mâm cơm cúng, mời họ hàng thân cận. Trong khung cảnh náo nhiệt, thằng Phong tự nhiên vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà chưa nghĩ ra là gì. Đảo mắt nhìn quanh một lúc mới biết là hai thằng bạn thân còn chưa có đến. Nó chạy tót ra đằng trước nhà, nhìn về phía nhà bên thằng Long vẫn thấy cửa khóa, định bụng chạy sang gọi thì từ đâu thằng Bình tất tưởi. Thấy có mỗi mình thằng Bình, chưa kịp đẻm nó bước vào trong, Phong hỏi: "Sao lề mề thế? Tao sốt cả ruột. Thằng Béo đâu? Sao hôm nay không đi cùng?" Thằng Bình chỉ vào nhà thằng Long thều thào: "Thì mày thấy đấy, nó đi đâu cả ngày, nãy tao sang không thấy, gọi điện không bắt máy. Nghĩ thế ngại, tao sang nhà mày, nhưng mà tao sợ quá, mày mà gặp mày đây." Phong nghe thế vậy, lại kéo vai thằng Bình: "Thôi được rồi, kệ, vào nhà đây, vào đây, vào đây ăn cơm, chuyện tính sau." Chương 3: Đứa trẻ xấu xấu. 8 giờ tối, khi mọi người đã ăn cỗ xong, thằng Bình lững thững theo thằng Phong đi ra cửa. Hai thằng không ai nói với nhau điều gì, bởi vì ai cũng biết còn có chuyện khó nói. Ở bên nhà thằng Long, tầm này vẫn không thấy đèn đóm tăm hơi gì. Ánh đèn lắt léo ở đối diện, ngay đầu cổng, xuyên qua tán cây nhỏ. Cả hai mới biết có khi điện vừa lóe lên là thằng Long nó về. Hai thằng chạy sang. Căn nhà lúc này dần sáng lên, ánh đèn dần được bật lên. Nghe thấy tiếng bước chân, thằng Long đi ra thì thấy hai thằng bạn. Chưa kịp nói, thằng Phong đã gằn lên: "Làm gì mà cả ngày không thấy, không có nhắn nhủ cái gì cả. Mẹ, bọn tao lo." Thằng Long Béo ái ngại: "Cả ngày hôm nay tao trên trạm y tế, với lại nguyên cả ngày điện thoại tao hết pin. Không biết là bọn mày gọi tìm tao có chuyện gì mà quan trọng thế." Thằng Bình cũng lớn tiếng: "Chuyện gì? Anh em mà tự nhiên mày biến mất ngày, lo. Thế làm sao mày đi đâu lên đấy? Bà cụ Xuân ai trông?" Thằng Béo mặt trùng xuống: "Thì vì bà ngoại tao mới phải lên đấy cả ngày hôm nay. Không biết đêm qua bà ngoại làm sao, la hét ầm ĩ, tao mới dậy. Sáng hôm nay thấy bà ngoại ho, trời nóng thế này mà lại bà bảo lạnh, tao áp tai lên trán thì thấy bà sốt. Tao lo quá, tao cõng bà lên trạm xá. Người ta bảo là bà sốc quá đổ bệnh. Tao mới ngộ ra chuyện tối hôm qua. Tao hỏi thì bà kể là tối hôm qua bà đang ngủ, thấy có bóng người mặc áo trắng đứng bám cửa sổ, miệng cười khanh khách, mặt mũi lèm nhà lèm nhèm lẫn bùn lẫn máu. Sợ quá ngoại hét lên. Tao chạy đến thì không thấy ngoại bảo gì. Chắc là lúc đó bà ngoại tao sợ quá méo mẹ mồm rồi. Tao thương bà tao quá." Nghe những lời thằng Long vừa nói, cả hai thằng kia cảm thấy buồn lây, trong lòng thổn thức. Kể cũng tội, bà cụ Xuân năm nay cũng đã ngoài 70, nói không chừng cũng chẳng sống được lâu nữa, mà vẫn phải gồng gánh việc nhà thay cho thằng Long. Thằng Long thì lại vốn dĩ vô tư, chẳng suy nghĩ, luôn ỷ lại vào bà Xuân. Sự việc ngày hôm nay là hồi chuông cảnh tỉnh để cho nó gã biết thương bà ngoại hơn. Nghĩ đoạn, thằng Phong ứa nước mắt, quay phát lại một mạch, đi về con đường phía xa. Một chốc sau nó quay lại, trên tay xách cái túi, nhìn kỹ mới biết là một dây sữa tươi. Biết được ý định, thằng Long bảo: "Thôi, sao hôm nay khách sáo thế? Anh em với nhau." Bỏ mặc, thằng Phong ra hiệu cho thằng Bình: "Bà đâu? Mày dẫn bọn tao đi thăm bà." Thằng Long cũng chẳng để ý, đưa đẩy: "Khổ thật đấy, bà trong buồng không biết đã ngủ chưa nữa. Chúng mày vào xem." Dứt lời, thằng Long đi vào trong buồng. Trong căn phòng nhỏ, cái ánh đèn lê ông ngày nào đã được thay bằng cái bóng sợi đốt dễ chịu. Dưới cái ánh sáng vằng vặc, bóng một bà già nằm co ro trên cái chiếu cói đã mục nát. Hai thằng không kìm được nước mắt, bởi vì nó khác với thường ngày khi mà hai thằng vẫn thấy cụ già cần mẫn gánh rau ra chợ bán. Ngày hôm nay bà Xuân nằm mệt nhọc co quắp ở đấy. Trong căn phòng nhỏ im ắng, tù mù, đoán là bà Xuân đã nghỉ. Thằng Phong đặt giấy sữa lên bàn, định bụng quay ra. Ai ngờ bà cụ vẫn biết, quay lại. Bà nheo mắt mấy cái rồi thều thào. Đến chơi đấy hả? Thằng béo đâu? Lấy nước tiếp bạn nghe chưa? Thằng Long chạy lên cái giường cũ, nắm lấy tay bà. Bà cứ chưa ngủ à bà? Bà cụ móm mém. Ngủ làm sao? Còn mấy mớ rau chưa cắt, ngày mai lấy gì mà mang ra chợ bán? Bà ơi, bà ốm thì bà nghỉ lấy sức đi. Chuyện đấy để thằng béo lo, việc gì bà phải nghĩ. Thằng béo lại nắm chặt tay bà cụ, khẽ gật đầu. Bà Xuân nở nụ cười ấm áp. À, nó mà lo được thì bà cũng chẳng phải nghĩ. Bà Xuân xoa đầu thằng Long. Một chốc bà nói, thôi được rồi, không phải mếu máo, nến đi không chúng nó cười. Bà Xuân nhìn sang, thằng Long đứng dậy kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho bà cụ, rồi cùng hai thằng đi ra ngoài. Thấy cảnh thằng bạn như vậy, thằng Bình cũng không đề cập đến chuyện ma quái. Không khéo tối nay tao phải ngủ một mình rồi. Nhìn thằng Long như thế, tao cũng chẳng muốn nhờ nó. Thôi tao đi về đi. Nhìn những bước chân lững thững do dự của thằng Bình, thằng Phong không nỡ. Ê, mày vào đây, việc gì phải vội? Tao sang tao hỏi ý kiến ông bà già tao, xem chừng tao qua bên đấy. Bình ngoái đầu, vẻ mặt tốt hơn, theo thằng Phong vào nhà. Đi qua gian chính, nồng nặc mùi hương, thấy bà Tâm đang ngồi ngay cửa phòng. Phong rụt rè nói luôn. Mẹ ơi, tối nay anh Bình nó ở nhà mình, mẹ cho con sang nhà nó ngủ. Bà Tâm cau mày nhìn thằng Bình. Nếu như ngày bình thường, thằng Phong muốn đi đâu ngủ cũng được, bà cũng chẳng nói. Nhưng ngày mai có cái chuyện quan trọng. Bà Tâm ngập ngừng. Ánh mắt nài nỉ của thằng Phong, thằng Bình vẫn đang nhìn xoáy. Cuối cùng bà nói, ngày mai dậy sớm rồi về, không xong việc là chết đấy. Hai thằng không ngờ mẹ nói như vậy, khuôn mặt rạng rỡ rồi chạy về nhà thằng Bình. Nhà thằng Bình ở cuối ngõ, vắng vẻ lắm, hầu như chẳng có ai qua lại. Thêm nữa, phần nhà này chưa được bật thêm điện, ở xung quanh chỉ phủ một màu đen đặc đến lạnh người. May sao lúc ấy mới có 9 giờ tối, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Đâu đó vẫn còn có tiếng lọc cóc lạch cạch ở những ngôi nhà bên. Chỉ khi bóng điện được bật lên, mọi thứ mới quay lại vẻ bình yên. Thằng Phong đề nghị đi ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm làm việc ở bên nhà mình. Hai thằng quay nhìn nhau, gật đầu, tắt điện, nằm xuống. Chẳng mấy chốc, chìm vào trong giấc ngủ. Long ơi, Phong ơi, hai đứa chúng mày đâu rồi? Đừng có làm tao sợ, ra đây đi. Tao đây. Thằng Long đâu? Thằng Long béo đâu? Hay là nó? Không, không, mày đừng nghĩ bậy. Nó đi nối này, tìm nó. Những tiếng hét thất thanh vang lên. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Có ai không? Long ơi, Nguyễn Thành Long ơi, Long béo ơi. Thằng Phong và thằng Bình nhìn nhau. Là tiếng của thằng Long phải không? Tao nghe có tiếng của thằng Long. Long ơi. Nghe có vẻ như thằng Long béo cũng nhận ra tiếng của Bình, chạy sốc đến. Cả ba gặp được nhau. Thằng Long chỉ về đằng sau. Ma, ở đằng kia có ma đó. Ở đằng kia có ma. Từ hướng mà thằng Long vừa chỉ, bắt đầu văng vẳng những tiếng gào thét đến gai người. Tao sẽ giết chúng mày. Tao giết hết chúng mày. Cả ba bắt đầu lao đi chạy trong con đường đầy ổ gà. Trời tối phủ đầy sương mù. Quên đi những lần trượt chân vấp té, nghiến răng nghiến lợi mà chạy, chạy bán sống bán chết. Bất giác, thằng Phong bị một cái bóng trắng túm lấy chân, mất đà ngã lăn ngã lóc. Nó hét lên đau đớn, lắc đầu lia lịa, cho đến khi nó không thể chịu nổi nữa, bàn tay kia từ từ với lên lưng của nó như muốn cào xé sâu vào tận xương tận tủy. Ở đằng sau, thằng Long cũng đang bị một thứ gì đó túm ở hai bên mép của cái má lúng liếng mỡ, mà cái đôi bàn tay kia xé toạc cổ của nó ra, giật bung cái nắp đầu. Long ơi, Long ơi, Long ơi, mày đừng có chết. Long. Thằng Phong choàng tỉnh dậy là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. Ấy thế nhưng nó vẫn còn cảm giác rõ, cổ chân của nó đau lắm. Những giọt mồ hôi lạnh vẫn đang túa ra không ngừng. Bỗng nhiên nó giật thót mình, thằng Bình nằm bên cạnh cũng dễ đành đạch. Thằng Phong chồm người bật cái đèn, túm áo của thằng Bình mà lay. Bình, dậy. Lay mãi không được, thằng Phong đành đưa tay vả một cái. Xong xuôi thằng Bình mới mở mắt, tèm nhèm. Nó nhèo mắt mấy cái, trừng mắt nhìn thằng Phong hốt hoảng. Mày còn sống à Phong? Phong gắt gỏng. Tao đây, mày vừa gặp ác mộng hay cái gì đấy? Thằng Bình thở dốc, nhốt một ngụm nước bọt. Tao mơ thấy có đứa mặc đồ trắng đuổi theo ba đứa mình. Nó bắt được mày, nó xé xác mày, rồi sau đó là nó vặt đầu của thằng Phong béo, của thằng Long béo. Phong ngớ người khi nghe Bình nói như vậy. Mày nói sao? Mày mơ giống hệt như tao á? Không hề khác một tí nào. Thằng Bình cũng giật mình. Thế mày cũng thế à? Thế thì chắc chắn là thằng béo. Thời điểm đó, ở bên nhà, thằng Long béo cũng gặp tình cảnh tương tự. Sau khi bị con ma nữ kia tóm được, dùng bàn tay sắc nhọn cào cấu cả người be bét điên dại, rồi giật toát cái mồm ra, nó choàng tỉnh. Tiếng hét vừa rồi sợ làm bà Xuân thức giấc, nó rón rén vào trong buồng chỗ bà Xuân đang nằm. Ánh sáng yếu ớt của cái đèn điện thoại chiếu sang, nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà ngoại vẫn đang ngủ yên. Quay về phòng, muốn chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, thằng Phong và thằng Bình bất ngờ về cơn ác mộng trùng hợp, vượt qua sức tưởng tượng. Cứ miên man trôi theo dòng suy nghĩ, hai thằng cũng chẳng ngủ nổi nữa. Ánh đèn điện trong căn phòng được bật hết cả lên, soi rọi những suy nghĩ. Hai thằng cứ trầm ngâm ngồi như vậy cho đến sáng. Trời đã bắt đầu hừng hừng. Phong nhớ đến chuyện lúc tối và lời hứa với bà Tâm, liền rủ thằng Bình, hai thằng cùng về nhà chuẩn bị ngày hôm nay dỗ bà nội. Nhà thằng Bình cách nhà thằng Phong một đoạn. Ngay từ khi ra khỏi cổng, thằng Bình thấy một luồng ánh sáng leo lét cách đó không xa. Ở bên đấy chính là nhà của thằng Phong. Nay cũng vì công việc cho nên cái bóng điện ở nhà bên đấy đã bật từ bao giờ, chắc là người ta cũng dậy sớm. Hai thằng bớt sợ, rảo bước trên con đường đất một lúc sang bên đấy. Cả hai được phân công làm sạch lông gà lông vịt mà bố thằng Phong đã trụng nước nóng qua. Độ một tiếng, còn đang chuẩn bị xong xuôi cặm cụi nốt con gà cuối cùng thì nghe tiếng hét vang lên. Tiếng hét to lắm, thằng Bình dừng tay. Này, giọng của thằng béo phải không? Dần là giọng của thằng béo. Thằng Phong nghĩ ngợi, thốt lên. Đúng rồi, thằng béo. Nhưng mà làm sao nó hét lên như thế? Hay là... Chương 4, ma xui quỷ khiến. Thằng Phong ngập ngừng nhìn bạn, không ai bảo ai, cả hai thằng chạy sộc sang bên nhà thằng Long béo bên kia. Vừa đến cổng, bắt đầu nghe tiếng khóc lóc thảm thiết. Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà ơi, sao bà lại bỏ con thế này bà ơi? Lúc tối bà hứa là bà sống để cho con báo hiếu cơ bà ơi. Cả thằng Phong lẫn thằng Bình như đoán được ra chuyện gì, còn chưa có dám tin. Hai thằng vội vàng bật tường mà vào, qua một cái lối nhỏ vào trong căn nhà lụp sụp. Tiếng khóc ai oán ngày một to. Vào trong buồng chết lặng người khi thấy thằng Long đang ôm bà cụ Xuân, tay đập thình thình xuống giường mà khóc như mưa. Nhìn cảnh ấy, cả hai cũng biết là chuyện gì rồi. Nước mắt của hai thằng cũng bắt đầu ẩn ẩn lên. Bà cụ Xuân chết vì một trận ốm, tưởng chừng chỉ là dấu hiệu của tuổi già. Không ai nói gì cả, tiến lên ôm chặt lấy thằng Long mà động viên. Cùng lúc đó, người trong thôn cũng nghe động, đổ dồn về bên này. Sự việc đã muộn, người ta nén đau thương, chia nhau ra mỗi người một việc, giúp đỡ nhà nó. Chiều hôm ấy, người ta bàn nhau là chôn cất bà Xuân, thì trời tự nhiên đổ mưa to lắm. Đoàn người cứ lặng lẽ đưa bà cụ ra cánh đồng làng. Mưa to, nước đọng trên con đường cứ bị bà bị bõm. Lúc đi ngang qua cái khu nghĩa trang bỏ hoang kia, loáng thoáng trong đám mồ mả, nghe những tiếng khóc vọng lại. Bà ơi, bà ơi, sao bà bỏ con thế à bà ơi? Bẵng đi mấy hôm, mọi chuyện cũng quay trở về cuộc sống bình thường. Thằng Long dường như vẫn chưa thoát ra khỏi sự mất mát. Nó cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ quỳ gối bên di ảnh của bà cụ Xuân mà khóc. Tự trách bản thân mình vì thời gian qua đã thờ ơ lắm, để đến khi bà ra đi vẫn chưa làm được gì cả. Có rất nhiều lời động viên từ bà con chòm xóm, đặc biệt là hai thằng bạn thân. Thằng Long chẳng nghe, cứ một mực ngồi đó. Một hôm ở đầu thôn xảy ra chuyện kỳ lạ. Có đứa bé độ 5 tuổi đang chơi thì ngã lăn quay ra, máu mũi chảy ra ồng ộc. Nếu như không ngờ nhờ sự tỉnh táo nhanh trí của một người đàn ông cùng thôn thì chẳng biết là máu còn chảy ra đến bao giờ. Thế nhưng ấy chỉ là nhất thời, đứa bé dường như mất máu, lịm đi, chờ xe đến bệnh viện cấp cứu. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế, người ta nghe thấy tiếng cười dị hợm lắm. Ấy chính là tiếng cười của thằng Long. Thằng Long béo nhảy tung tăng như đứa trẻ con, như là một thằng dở người, cười lên hành hạch, ai nấy đều ớn lạnh. Không biết cớ làm sao mà nó thành ra như vậy. Có lẽ là chỉ mới ngày hôm qua, người làng còn thấy nó cứ ngồi đấy mà ôm cái tấm di ảnh của bà cụ Xuân mà khóc lóc. Điều đáng nói là chạy đến chỗ đứa bé đang nằm sõng soài trên tay của người đàn ông. Thằng Long nhìn rồi chỉ. Đứa bé này sẽ chết đấy. Đưa đi viện làm gì? Ê, vô ích thôi. Mẹ của đứa bé vừa nghe thấy thế thì vội đứng dậy, chửi mắng om sòm. Này, thằng kia, sao mày lại độc địa như thế? Ác mồm, ác khẩu rồi trời nó đánh trở. Thằng Long cười lên khành khạch. Rồi lại chạy đi chỗ khác chơi. Người ta nhìn theo, bàn tán xì xầm. Có những lời trách móc, có những lời phỉ báng, nhưng đại đa phần cũng là đồng cảm. Bởi vì nghĩ nó vừa trải qua cú sốc tinh thần lớn, đâm ra đầu óc không bình thường. Ấy vậy mà chỉ sau một lúc, mọi chuyện dường như chìm vào quên lãng. Hai mẹ con đứa bé cũng không còn ở đó nữa, mà đi theo xe đến bệnh viện. Trên đường đi, chả biết xe sóc nảy như thế nào mà đứa bé lại dở chứng, máu mũi lại tuôn ra ồng ọc. Mẹ của đứa bé mất đi sự tỉnh táo, gào thét trong điên loạn. Trên xe ba người, người phụ nữ dường như mất hết toàn bộ thần trí. Bác tài xe dường như cũng bất lực bởi vì không có kinh nghiệm gì trong việc này. Mặc dù đã thử đủ cách, nhưng máu của đứa bé vẫn tuôn ra không ngừng, ướt đẫm cả cái khoang ghế rộng. Cứ thế, đứa bé cứ lịm dần, lâm vào tình trạng nguy kịch vì mất máu, cho đến khi đến bệnh viện thì không qua khỏi nữa. Kể từ hôm đứa bé chết, mọi ánh nhìn của mọi người dành cho thằng Long đều thay đổi. Chẳng ai biết làm sao mà thằng Long lại dự đoán được đứa bé ấy sẽ chết, hay đó chỉ là câu nói vô tình. Bởi vì người ta biết đứa bé không hề có bệnh quái ác nào cả, chỉ đơn giản là mất máu quá nhiều. Trong khi mẹ của đứa bé cho biết chưa bao giờ nó bị như thế cả. Kế đó mấy hôm, sau khi tang lễ của đứa bé đâu vào đấy, người phụ nữ nén nỗi đau tìm sang nhà của thằng Long hỏi cho ra nhẽ. Ấy thế nhưng gọi mấy hồi vẫn không thấy có ai. Người phụ nữ đánh bạo đẩy cổng tìm vào trong, thấy cái bóng đèn cà na trên ban thờ vẫn bật đỏ le lói, nhang khói vẫn nghi ngút như là vừa có người ở đây. Lạ thay, tìm từ trên nhà xuống dưới bếp không thấy thằng Long đâu. Người phụ nữ ngậm ngùi quay về. Biết chuyện, hai thằng nhiều lần tìm sang động viên an ủi, nhưng cũng y như người phụ nữ, đều không thấy đâu cả. Mỗi lần cả hai thằng đều cảm giác có sự bất thường trong căn nhà này. Nhang đèn lúc nào cũng đầy đủ, cháy còn chưa quá nửa. Biết là thằng Long vẫn ở đâu đây, nhưng cũng không thấy bóng dáng. Có lúc cả hai còn bỏ công sang tận tiệm nét ở trên đường chính, mong sẽ tìm thấy thằng Long ở đấy. Nhưng theo lời của anh chủ tiệm thì kể từ cái tối hôm ba thằng đi cùng nhau cũng không thấy thằng Long quay lại bao giờ. Làng trên xóm dưới người ta bắt đầu đồn ầm lên về sự mất tích bí ẩn của thằng Long. Kể từ hôm đứa bé chết, hiếm khi người ta thấy nó ra ngoài, có gặp thì cũng trong tình trạng như là thằng mất hồn. Sự việc bắt đầu điên điên dại dại. Từ hôm thằng Phong với thằng Bình sang bên đấy, phát hiện ở khu nhà của thằng Long có mùi xác thối. Mùi thối đầu tiên thì còn nhẹ nhẹ, mấy hôm sau sang tìm tiếp thì mùi thối bốc sộc lên tận não. Cả hai tiến lên đẩy cánh cửa chính của căn nhà, miệng rụt rè gọi: Long ơi, Béo ơi, có nhà không? Hai thằng từ từ tiến lên, đưa tay khe khẽ muốn đẩy cánh cửa. Vừa mở cửa nhìn vào bên trong, khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo, cả hai lại càng lo lắng. Căn nhà dường như đã lâu không được dọn dẹp, bụi đã phủ, mạng nhện đã răng khắp lối. Mấy gian nhà cũng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc tột độ của xác chết, khiến cho cả hai thằng chỉ muốn rời bỏ tất cả mà ra ngoài. Thế nhưng vì nỗi lo cho thằng Long lớn quá, chúng nó tiếp tục nán lại. Vừa tìm, thằng Bình vừa gọi: Long ơi, mày ở đâu rồi Long ơi? Ra gặp bọn tao đi, bọn tao biết mày ở đây cơ mà. Long ơi! Cả hai thằng cứ kêu gào rát cả họng, mà thằng Long vẫn biệt tâm, giống như đã biến mất. Một hồi, hai thằng quyết định bất lực quay ra. Vừa ra đến gian chính, chỗ ban thờ của bà Xuân, thằng Bình mới giật mình phát hiện mùi hôi thối ấy là của một con gà trống còn nguyên cả lông lá, nằm gọn gàng ở trên chỗ mâm ngũ quả. Dường như là con gà này đã chết mấy hôm trước, ròi bọ đang bò nhúc nhúc ở trên cái mâm, trông kinh tởm lắm. Hóa ra mùi hôi thối là bốc ra từ con gà này. Nhìn khung cảnh tẩm như thế vậy, cả hai thằng muốn chạy ra ngoài, liếc nhìn lên di ảnh của bà Xuân lại không đành lòng. Đoạn nghĩ ngợi, thằng Bình cùng với thằng Phong kéo áo bịt miệng, dướng người kéo cái mâm xuống, lao ra cửa, vứt con gà ra bãi cỏ. Bấy giờ mùi thối mới loãng đi. Chúng nó nán lại dọn dẹp căn nhà cho thằng bạn, rồi tiến đến di ảnh của bà Xuân, thắp nhang, chắp tay: Bà ơi, chúng cháu là thằng Phong với thằng Bình. Bà ra đi đột ngột, chúng cháu sốc lắm. Nhưng mà thằng Phong như thế, thằng Long như thế chúng cháu còn lo hơn. Bà trên trời có thiêng thì phù hộ cho bạn cháu, để chúng cháu giúp nó. Dứt lời, vái mỗi thằng ba vái, quay ra ngoài. Độ chừng hai hôm sau: Ôi giời ơi, sao tôi khổ thế này? Đứa nào mà mất dạy ác ôn thế? Hôm qua thì bắt mất con gà, hôm nay lại bắt con vịt. Nhà tao động chạm mồ mả gì nhà chúng mày mà ăn trộm nhà tao? Chúng mày ăn trộm gà trộm vịt nhà tao, rồi ăn vào mồm rồi phồng mồm rồi long móng, rồi chết cụ chúng mày đi. Ấy chính là bà Bảy, nhà cũng nằm trong con ngõ. Bà vừa kêu mất gà, sáng hôm nay lại kêu mất vịt. Không chỉ riêng nhà bà Bảy, mấy nhà bên ngoài con đường lớn cũng kêu than mất trộm. Mà chủ yếu là mất trộm chó, mất trộm gà vịt. Nhiều lần họ để ý canh chừng, ấy vậy mà cứ vẫn mất triền miên. Ai cũng lo sợ. Phong với Bình cũng trong đám thanh niên của làng. Mỗi một lần thôn làng tổ chức bắt trộm, mấy thằng đều hăng hái xung phong. Ấy thế mà mấy đêm rồi, thằng trộm vẫn bình an nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mất thì vẫn mất. Chưa kể đến tung tích của thằng Long, cả tuần vẫn không biết nó ở đâu, sống chết ra làm sao. Bao nhiêu chuyện cứ ập đến, cả hai thằng cũng không thể nguôi được. Cũng trong tuần đó, hương khói của bà cụ Xuân đều là do hai thằng đến mà lo toan. Hôm nay cũng vậy, 9 giờ sáng lại đến thắp nhang cho bà cụ. Như mọi khi đang khấn thì ách một cái, một tiếng ở trên mái nhà vang lên. Sau đó là tiếng loạt xoạt như là tiếng những viên ngói trôi ra. Lấy làm lạ, hai thằng chạy sang gian nhà kế bên, thấy ở trên mái ngói trôi ra mất một viên. Lộ ra ánh mặt trời đang chiếu vào trong căn phòng. Trời nắng thì không sao, nhưng sợ là lúc mưa xuống thì sẽ dột cả nhà. Chúng nó leo lên cái lu đựng nước ở bên ngoài, định nhảy lên mái nhà sửa lại chỗ ngói. Ngôi nhà lụp sụp, có mấy gian, hai chóp mái được lợp ngói lâu rồi, chỉ sợ là leo lên nó sập. Được một nửa thì nghe tiếng của thằng Phong ở trên hét lên: "Long, Long ơi, là mày à? Sao lại ngồi đây?" Thằng Phong vừa nói vừa quay xuống nhìn thằng Bình, vẻ mặt rạng rỡ. Còn thằng Long đang ngồi co ro trong một xó ở trên mái, cặp mắt sắc ngọt nhìn sang. Khuôn mặt của thằng Long cũng tối om om, gầy gò, đen nhẹm. Tóc tai đã bắt đầu mọc dài ra. Điều đáng nói là khuôn mặt của nó lạnh ngắt, dường như là không hề có cảm xúc khi thấy bạn của mình. Thằng Phong vẫn lối hối làm gì? Phong ngẩn người, mặc cho sự khó hiểu của thằng Bình ở dưới. Nó dướn người nhìn xem thằng béo đang làm gì. Thấy trên tay của thằng Long là một con gà sống, miệng không khớp lại bởi vì đang bị bóp cổ. Sau một lúc, vặn cổ con gà đến ngoéo một cái, thằng Long hụp mặt vào con gà, rồi quay lại nhìn thằng Phong. Phong hoảng hốt khi nhận ra bạn mình đang hút máu của con gà, miệng đang lấm lem máu. Những giọt máu tươi còn nhỏ tong tỏng xuống đất. Chốc lát, thằng Long thè cái lưỡi liếm xung quanh như là đang khát lắm vậy. Khi con gà đã chết, nó đưa lên cắn xé ngấu nghiến, ăn luôn cả thịt, cả lông. Thằng Phong hốt hoảng hét lên: "Long ơi, mày làm gì đấy? Sao mày lại ăn thịt gà sống? Xuống đây Long ơi." Long dường như không để tâm đến lời bạn, còn trừng con mắt đỏ ngầu đầy tia máu, quay lại nhìn. Thằng Phong sợ quá, nhảy luôn khỏi lu nước, kéo áo thằng Bình chạy ra đằng trước. Thằng Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hốt hoảng: Có chuyện gì đây? Có chuyện gì hả? Tại sao lại như thế? Sao lại kéo tao ra đây? Thằng Phong..." "Thằng Long, nó bị điên rồi. Nó bị ma ngập nhập ấy. Nó đang hút máu rồi ăn sống con gà kia kìa. Mắt tao nhìn thấy." Thằng Bình nghe đến vậy thì cũng giật bắn cả người. Thằng Long hút máu á? Mày chắc không?" "Tao chắc. Chính mắt tao nhìn thấy. Nó đang ở trên trần nhà, còn đang nhai nhồm nhòm một đầy lông gà trong mồm mí. Bây giờ đi tìm thầy Đinh thôi, rồi sang bảo ông Thành." Trong lúc cấp bách, thằng Bình chỉ biết gật đầu nghe theo. Hai thằng nhanh chóng tiến về phía nhà ông trưởng thôn. Qua con ngõ mấy nhà là sang bên ấy. Thấy ông trưởng thôn vẫn đang ngồi ở trong bàn, thằng Phong đập cửa: "Bác Thành ơi, bác Thành, cháu Phong đây, có chuyện bác ơi." Ông Thành chỉnh lại cặp kính ngước lên, đoạn nhận ra ông Tử Tốn. "À, Phong, con nhà Tài Tâm Phong, vào đây." Bước vào trong, thằng Bình cất giọng ngay: "Cháu chào bác. Bác ơi, cháu là ông Bình ở cuối ngõ, con đường bãi tha ma." Ông Thành lại cười: "Tao nhớ rồi, thế có chuyện gì?" Hai thằng khép nép ngồi xuống, thằng Phong mới e dè: "Bác ơi, cháu biết ai là người ăn trộm gà trộn vịt trong thôn mình." Ông Thành dừng bút, tháo cặp kính, há hốc mồm: "Là ai? Thế có chắc không?" Thằng Phong gật đầu: "Cháu chắc. Nhưng mà cháu mà nói ra thì bác phải hứa với cháu một chuyện." Ông Thành ra chiều suy nghĩ. À, tao hứa. Là thằng Long, cháu bà Xuân, cháu bà cụ Xuân mới mất đi. Nhưng cháu nghi ngờ không phải là nó chủ động làm đâu. Nó bị ma ám đấy. Nãy cháu về Bình tìm được nó ở trên mái nhà cũng thấy hết rồi. Nhưng chúng cháu không dám tự đả động, chạy sang đây báo bác. Mong bác xuống nhà thầy Đinh nhờ thầy lên xem nào. Chứ cháu không chắc là thằng Long bình thường đâu. Cháu nhìn nó sợ lắm bác ơi. Ông Thành nghe thấy trầm ngâm, gật đầu ưng thuận. Được rồi, thế tao sang nhà thầy Đinh nói chuyện. Bây giờ hai thằng chờ đấy. Sau khi mời được thầy thì mọi người cùng đi xem. Vâng ạ. Ông Thành cũng khẩn trương gấp lại cuốn sổ, lập tức đi sang nhà thầy Đinh. 30 phút sau, ông ấy cùng với thầy Đinh không chần chừ quay lại, nhanh chóng đi sang nhà thằng Long. Đến nơi, một mình thầy Đinh leo lên lu lước, nhổm đít lên xem tình hình. Đoạn thầy nhảy xuống gật đầu. Quả là có vấn đề rồi. Tao nghĩ đây là quỷ chứ không phải là ma rồi. Hết cách, phải đuổi con quỷ thôi. Đoạn nhìn sang ông Thành, thầy Đinh nói. Chú Thành này, tôi nói nếu chú thấy được thì bắt tay vào làm luôn. Chứ để lâu thì nguy hiểm đến tính mạng của thằng bé. Ông Thành vội đáp. Dạ vâng, thế chồng cậy cả vào thầy. Bà nó mới chết, nó còn một mình. Chúng tôi cũng phải có trách nhiệm. Thầy cứ nói. Thầy Đinh gật đầu. Muốn bắt quỷ thì phải đuổi nó ra khỏi ngôi nhà này. Giờ như này, chú ra chợ mua một ít tiết chó, mà cố là chó mực đấy. Không thì xem nhà nào có, mua mẹ lên một con. Rồi kiếm một con gà sống, mã đẹp một tí, về đây. Mọi chuyện tôi lo. Hai thằng này, tối nay chuẩn bị tinh thần, tao có nhiệm vụ đây. Nghe thầy Đinh nói, cả ông Thành lẫn hai thằng đều gật đầu. Sau khi ông Thành chạy đi chuẩn bị mọi thứ, thầy Đinh lại lật đật nhổm đít lên cái lu nước, nhúng cái lông gà vào trong cái tô. Bê bảo thằng Long, bảo thằng Phong bưng bát máu chó mực tới gần. Ông ấy nhúng lông gà, sau đó chấm vào máu chó mực vẩy tới tấp sang bên. Thằng Phong đang ngồi ở trên mái nhà gầm gừ rồi nhảy phắt một cái từ trên mái nhà cao phải đến 4 mét mà nhảy xuống chạy mất hút. Thầy Đinh dùng máu chó còn lại vẩy quanh nhà, không cho thằng Long quay lại nữa. Xong xuôi thầy dặn cả ba thêm vài chuyện, rồi bốn người ra về. Đến tối, theo lời thầy, tất cả mọi người trong thôn cấm tiệt không được ai ra ngoài, ngoại trừ mấy người được thầy chọn. Bình thường chỗ này đã âm u, bây giờ lại thêm âm u hơn nữa. Giữa con đường của khu nghĩa trang bỏ hoang, theo lời của thầy Đinh, Phong úp một con gà trống ở giữa đường rồi núp trong bụi cây cách đó không xa. Hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy có động tĩnh. Ông Thành, thằng Phong, thằng Bình dường như đang chán nản, chỉ còn mỗi thầy Đinh vẫn tin là con quỷ sẽ sập bẫy. 11 giờ đêm, cuối con ngõ xuất hiện bóng người loáng thoáng ở dưới trăng, siêu vẹo đi về đầu ngõ, chính là thằng Long. Nó cất những bước vô hồn chậm rãi tiến đến chỗ cái bu gà. Con gà kêu lên vài tiếng rồi dứt giọng. Thằng Long trên tay xách con gà cứ lững thững mà đi. Đến gần khu nghĩa địa, nó nhìn quanh, nhìn về phía ngôi mộ đầu tiên, rồi bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu cặm cụi ăn sống con gà. Thầy Đinh thấy thời cơ đã đến, ra hiệu cho đám thanh niên chạy ra giữa đường giăng những tấm vải đỏ xung quanh thằng Long. Thấy màu đỏ lóe lên, con quỷ trong người nó gầm gừ đầy tức giận. Thầy Đinh cùng với ba người chồm lên. Theo lời thầy, bốn thằng thanh niên tay cầm sẵn những tấm vải đỏ nhanh chóng chạy vòng vòng quấn quanh người của thằng béo. Con quỷ gầm thét dữ tợn lắm, nhưng không phải là nó sợ mà nó còn tức giận. Kế đấy, thầy Đinh tiến lại gần dõng dạc. Con quỷ kia tên là gì, người ở đâu? Mau khai ra không thì đừng có trách lão. Con quỷ ngoan cố thè cái lưỡi đỏ lòm lòm, nhe hàm răng dính đầy máu lẫn với lông gà. Thầy Đinh thấy nó còn tợn lại mình, rút ra cây roi bằng nhánh cây đào tẩm vào máu chó mực liên tục vụt đen đét vào người của thằng Long. Mỗi một lần khảo, thầy lại gằn giọng: "Không khai báo tên họ, đừng trách lão nặng tay." Con quỷ mỗi một bị một nhát vụt thì lại kêu lên đến kinh thiên động địa. Một hồi thầy Đinh dừng lại, con quỷ mới khều khào trả lời. Thầy Đinh cũng được biết con quỷ cái này tên là Nhi. Con quỷ khai báo tên đồng nghĩa với nó bị nắm thóp. Thầy Đinh cầm trên tay một cái hũ sành, vứt vào bên trong một lá bùa màu đen, đốt lên rồi đổ ra, miệng lẩm bẩm đọc chú. Cái thứ nước nhớt nhớt màu đen ấy chảy lên trên người của thằng Long. Kế đó, bằng mắt thường, tất cả mọi người xung quanh thấy rõ một cái bóng trắng bay ra, chui tọt lại vào trong hũ. Sau giây phút đó, thằng Long lăn ra ngất lịm. Có lẽ cả một tuần qua, nó cũng chẳng còn sức lực gì, chỉ là dựa vào con quỷ điều khiển thân thể. Ngay lập tức nó được đưa đến trạm y tế điều trị. Về phần thầy Đinh, sau khi thu phục được ác hồn, thầy quyết định sẽ đưa lên chùa để nhờ các sư siêu thoát. Mấy ngày sau, thằng Long dần dần khỏe ra. Nó cũng chỉ là vì không được ăn uống, ngồi trên mái nhà dầm mưa dãi nắng mới kiệt sức như vậy. Thầy Đinh mới nói chính là lý do cái tối hôm đấy chúng nó đi qua đái lên mồ lên mả của người ta, thành ra người ta quả, người ta quáng cho mới thành ra như vậy. Độ nửa tháng sau, mọi chuyện ổn thỏa, cả ba thằng quyết định lên thành phố tìm việc làm ăn, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, bỏ lại cái con ngõ nhỏ ở cuối làng. Bên cạnh có cái nghĩa trang bỏ hoang từ bao giờ, những nấm mộ cứ lùm lùm như là cái ụ mối, cứ chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ ở đây. Ok, kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện con quỷ cuối làng. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Thái Dũng đã chia sẻ tác quyền với anh. Cái lối viết của Dũng anh thấy là ở bộ này đã lên tay rất là nhiều so với chuyện lần trước. Anh mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để được diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Dũng. Nói về cái những cái việc mà vô tình của con người mà phạm phải cái tâm linh thì nó cũng rất là nhiều các bạn. Cái việc mà đái vào mồ vào mả mà cái tụi trẻ con nó nghịch hoặc thanh niên đôi lúc kiểu cũng vừa vô tình vừa vô tâm thì nó rất là xảy ra rất là nhiều. Tôi có nhớ là ngày ở ngay gần nhà tôi đó các bạn, ngay gần nhà tôi nó có cái nghĩa địa đó, có một lần tôi livestream cho anh em xem á, đứng ở trên tầng 3 nhà tôi là thấy cái bãi tha ma đó là một cái đồi, cái thế đồi nó rất là đẹp, người ta gọi là đồi tha ma từ lâu lắm rồi, từ hồi tôi lớn lên là tôi đã thấy rồi đó. Ngày xưa nó là cái khu dân sinh, cái khu dân sinh người ta lập ra chứ không phải là của cái công ty chôn cất nào cả, nhiều năm rồi, nó là một cái quả đồi rất là lớn. Thì nói thật lòng là ngày bé cũng hay lên đó chơi lắm các bạn. Hello Hồng Sơn, ngày bé hay lên đó chơi lắm. Cứ tại vì nó gần mà, đâu cách tính ra nó vào khoảng có 500 mét à, có 500 mét. Đứng ở trong phòng của tôi còn nhìn ra, kéo cái rèm ra là nhìn thấy. Thì ngày bé hay lên chơi lắm, mà nói thật là mình, cái khu của mình nó là cái khu bán nông nghiệp, tức là các bạn biết là như này. Ngày xưa đó là cái khu công nghiệp gang thép, họ quy hoạch cho công nhân ở vòng quanh. Thế thì qua cái khu của công nhân là đến cái khu nông nghiệp đó. thì cái nhà của mình nó nằm ở cái đoạn đó, tiếp giáp giữa hai bên. Thế cho nên là từ chỗ nhà mình đi vào trong cái khu nông nghiệp nó rất là gần. Từ đây nhà mình vào trong sông á, nó chỉ cách có một cây số thôi, và vào cái đồi Tha Ma đó cách có 500 mét thôi. Thế nên cho nên là bạn bè của mình ở trong khu nông nghiệp nó nhiều lắm, bạn học cùng á các bạn. Thế là cứ buổi chiều sáng đi học, ngày xưa nó học có ca thôi, có một ca thôi mà cũng không có học thêm học thiết gì cả các bạn, không có học thêm học nếm nhiều như tụi nhỏ bây giờ đâu. Thế là cứ sáng đi học là chiều về đi chơi. À, thế là cứ chiều đi chơi thì vào ông đấy chơi với các bạn, chứ ngoài làm gì có gì mà chơi. Vào ông đấy rồi đi thả diều, đi bắt cá suối, thế rồi leo lên nghĩa địa chơi trốn tìm. Đúng là chơi trốn tìm ngoài nghĩa địa đấy, chỉ có điều là không dám chơi buổi tối thôi, chỉ dám chơi ban ngày các bạn. Thế thì có một cái điều là như thế này, ở cái khu nghĩa địa đó ấy, thì cái lần đó thì có một cái câu chuyện nó như thế này. Hình như tôi nhớ là tôi kể lần trong một cái trình livestream nào đó rất lâu rồi, nhưng mà thôi rồi tôi kể lại cho anh em nghe. Có một cái bữa như thế này, cả lũ chơi, thì hồi đấy có một thằng là thằng Tuấn học cùng lớp với tôi luôn. Cái năm đấy là lớp 5, hè, cũng mùa hè này, để lên lớp 6 lại vừa mới, hồi ngày xưa tiểu học là bọn tôi thi chuyển cấp nha các bạn. Không biết là bây giờ là không thi chuyển cấp nữa, là xét. Thế nhưng mà hồi ngày xưa là thi chuyển cấp, là thi chuyển cấp xong là đỉnh đương là vào lớp 6 rồi là chơi. Đó, không học hành cái gì hết. Thế là chiều hôm đấy thì bố mẹ là công nhân mà các bạn, đi làm đến 5-6 giờ chiều mới về, thì cứ chơi thôi, đâu có ai bắt đâu, đâu có ai ở nhà trông nom đâu, cứ chơi thôi. Thì vào đó là có lũ, thì cái mấy thằng bạn ở trong khu nông nghiệp là nó phải đi chăn trâu. Thì các bạn biết là những cái đồi, những cái ruộng hoang đó là nhiều cỏ lắm, thì cứ buộc mẹ trâu vào đấy, kệ nó ăn thôi. Còn mấy thằng là lên trên đó chơi, bày đủ trò chơi. Thì đang chơi như vậy á, chơi cái trò trốn tìm mà các bạn ạ, nói thật lòng á, một điều á, là không phải tự nhiên người ta nói là chơi trốn tìm trong nghĩa địa đâu mà đúng đó. Bởi vì cái khu đó nó rất là nhiều mộ tha hồ mà trốn, đúng không? Các bạn chỉ cần núp đằng sau cái một cái mộ là thoải mái rồi, gặp những cái lăng mộ, cái khu lăng mộ, tức là 4-5 cái mộ họ quây thành một cái khu, thì thậm chí chui vào trong nó trốn thì có mà rời tìm. Thế là có cái thằng Tuấn thì chơi, thì có khoảng hơn chục đứa trẻ con, cả lớn cả bé chơi đấy. Thế là đéo nào mà ông Tuấn ông chui vào trong một cái khu lăng đấy như thế. Người ta quay, người ta xây thành 4-5 cái mộ dạng kiểu của một nhà to đấy. Họ xây lên xong họ làm cái mái lùm lên các bạn. Tìm nó trợn cả mắt luôn, thề với các ông, tìm nó phải nửa tiếng đồng hồ, gọi ầm lên mà không thấy nó đâu. Thì tự nhiên có cái con em nó phát hiện ra thằng Tuấn đang ngồi đấy. Mà vào nhìn cái cảnh đó không bao giờ mình quên được luôn các bạn. Nó đang ngồi giữa hai cái mộ, giữa hai cái mộ luôn đó. Mà giữa hai cái mộ nó có cái khe này để vừa đủ người ta chen chân vào, người ta đi, người ta lau dọn các thứ. Cái bia mộ là người ta ốp gạch đá hoa đó, người ta lau dọn thôi, chứ nó không có rộng rãi gì. Tại vì cái nghĩa địa này nó lâu năm rồi, rất là nhiều mộ, nhiều lắm các bạn. Nó lâu năm rồi, quanh khu của mình là người ta chôn hết ở đó. Thì thấy ông ngồi đó, ông ngồi qua giò đó, trước mặt là một cái đĩa hoa quả, một cái bát cơm cúng, nhưng mà đã lâu đã mốc xanh xanh rồi đó, và một đống vỏ trứng. Thì cái đống hoa quả thì nói xin lỗi các bạn, chắc là nó cũng phải ít thì cũng phải tầm 4-5 ngày rồi, tại vì cái bát cơm cúng nó đã thiêu rớt xong rồi. Cái hoa quả thì có hai quả đào với lại một cái hột đào là nó đã ăn, còn hai quả đào thì nhìn nó đã héo quắt lại rồi đó. Mấy quả cam thì không đến nỗi héo lắm, nhưng mấy quả đào thì héo quắt, hai quả đào héo quắt, còn một cái hột đào thì chắc chắn là thằng này nó ăn quả rồi. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn nữa đó các bạn, kinh tởm hơn nữa là cái quả trứng luộc. Cái quả trứng luộc là người ta, chắc là người ta thắp bát cơm cúng như vậy, và người ta đặt cái quả trứng luộc lên trên đó các bạn. Cái trứng luộc đó bóc vỏ nha. Thì tôi đoán chắc nhìn cái bát cơm đó thì nó bèo bèo, nó cũng phải 3-4 ngày. Thằng này nó đang bẻ quả trứng luộc nó ăn. Thậm chí nhìn rõ cái lòng đỏ quả trứng luộc nó còn dính. Các bạn biết là ăn cái quả trứng luộc, cái lòng đỏ đôi lúc nó cứ dính cái mép môi, mà nhất là trẻ con ăn tham á, nó hay dính như vậy đó. Mà thật sự là sợ thật. Nhìn cái cảnh nó rất là ghê. Mà nó ngồi nó cứ thế nó ăn ngon lắm, nó không nói năng cái gì cả. Nó ăn ngon lành lắm. Ừ, mà trong khi đó là phải gần nửa tiếng đồng hồ cả lũ đi tìm gọi âm ỉ cả lên. Đó. Thì cái hình ảnh nó rất, nhưng mà đến lúc hỏi ra thì nó bảo tao ăn bình thường, đâu gì xong đầu nói lên xong thì nó đi về. Thì cái ngày hôm sau á là nó nghỉ học. Nó nghỉ học thì thật ra thì lúc đấy trẻ con cũng chẳng ai để ý cái gì đâu. À, buổi đó là bọn tôi một tuần có 3 buổi học, 2 buổi học thêm cũng có, thật ra cũng có học thêm nhưng mà nó học ít lắm. Nó có 2 buổi học thêm, tức là cô giáo thì các bạn biết đó, cô giáo chủ nhiệm nào chẳng, cô giáo dạy bộ môn nào mà chẳng có cái lớp học thêm. Thì sau khi mà đã được vào lớp 6 mà đã nhận lớp rồi, phát là cô mở ra ngay. Cô mở cái lớp học thêm ra ngay. Mà thật ra thì cái khu này, trường học này nó rất là gần, mà con em dạy quanh đây học cô nào biết ngay, mà cô mở cái là đi học. Tôi nhớ là hồi đấy là học tiếng Anh, học thêm môn tiếng Anh. Thì cái buổi sáng đấy là theo đúng hẹn là buổi học thứ 4 từ cái hôm mà nhận được cái phân lớp ấy, là đi mấy thằng đang háo hức lắm, ít khi nghỉ lắm các bạn, không muốn nghỉ đâu tại vì mới mà. Ờ, háo hức lắm thì nó lại nghỉ. Thế thì chiều hôm đấy là cả bọn quyết định đi vào xem nó làm sao. Thì vào thì mẹ nó bảo là nó bị ốm, tối hôm qua nó ốm, miệng nôn chôn tháo. Thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản một điều thôi là ăn những cái thứ kiểu nó ôi thiêu thối. Thế nhưng mẹ nó bảo là thật sự là đến bây giờ vẫn còn sợ, mà thậm chí đến bây giờ lớn như vậy rồi, thỉnh thoảng mấy thằng vào nhà nhau chơi ngồi ăn nhậu vẫn nghe kể chuyện. Thì mẹ nó kể sau này ấy, mẹ nó mới kể là nó là lúc ấy nghe dùng mình. Cái tối đấy cái thằng Tuấn nó sốt, miệng nôn chôn tháo mà nó sốt. Các bạn biết lấy cái đồng bạc đánh gió cho nó, mà nó không phải chỉ là cạo gió đâu. Thường thường người ta cạo gió, người ta cạo 1-2 nhát nó mới đỏ đúng không? Người ta phải cạo vài nhát nó mới đỏ. Cạo đến đâu cái nó đen xì, nó chỉ cần một vệt cạo đen xì trên lưng nó đen xì luôn. Đúng không? Mẹ nó tả đó, mẹ nó tả là chúng mày xem phim Trưởng, người ta trúng độc như nào thì nó đen y như thế. Mà thằng này nó sốt, sốt đến mức mà hồi đấy là nhét cái viên đút đít đó các bạn, cái viên đạn đút đít mà nó còn không hạ, đó, nó còn không hạ sốt, cứ 39-40 độ nó sốt, mà cũng may sao nó không giật, đó. Thì đến nửa đêm thì là nó nôn ra lạ một điều á, các bạn biết nếu mà tính ra ăn từ chiều, ăn quả đào này, ăn quả trứng từ chiều như thế thì nó thật ra là dù cho nó là cái thứ đã ôi thiêu thì nó cũng phải bị cái dịch dạ dày của mình nó tiêu hóa, nó chỉ thành còn là nước, bởi vì từ chiều đến lúc đó nó không ăn được gì nữa, nó bắt đầu lên cơn sốt nó không ăn được gì nữa thì nó cũng chỉ có nôn. Nhưng mà mẹ nó bảo nguyên si từng cái miếng của cái quả đào nó cắn ra đó các bạn, nguyên si cái miếng trứng nó nhai trong mồm trẻ con ăn nhồm nhòm mà, thì có khi là nó không nhai nát đâu, từng miếng lòng trắng trứng nguyên si, lòng đỏ trứng bột vụn nguyên si, tức là không có một tí nào phân hủy. Các bạn hình dung là thằng đó nó nhai nó nhốt ở trong mồm như nào, nó nôn ra y như vậy. Sau đó mà tính ra nó vào từ chiều đến tận đêm, nó vào khoảng gần 10 tiếng đồng hồ nguyên si luôn, nôn hết cả ra như thế, cho đến khi nôn ra nhờ máu cá đó. Rồi sau đó cứ thế sốt xịch đến tận 7-8 giờ sáng mới hết. Thì cái này là cái mà cũng không biết là các cớ ra làm sao mà lại thành ra như vậy. Thế nhưng mà từ sau cái trận đấy trở đi là mẹ nó cấm tiệt. Đó, bọn trẻ con thì thật ra thì nó vẫn lên đấy trẻ con mà đôi lúc nó cũng không biết sợ. Thế nhưng mà riêng thằng Tuấn này thì mẹ nó cấm tiệt. Mẹ cấm được bén mảng lên cái đồi tha ma, nó lên mẹ nó mà biết mẹ nó đánh cho gì mà. Thừa sống thiếu chết. Thì đấy là một cái câu chuyện. Bởi vì đôi lúc trẻ con, còn tôi nói thật với các bạn, cái việc mà trẻ con nó lên bãi tha ma đó, nó ngồi nó chơi, nó leo lên mộ, nó nghịch là cái chuyện nó thật là rất bình thường. Đôi lúc có khi là người âm người ta cũng hiểu, người ta cũng thông cảm, người ta cũng bỏ quá sợ, gọi là săn siêu cho. Chứ còn chấp tụi trẻ con nó có biết sợ là gì đâu. Nói thật, lên trên cái đồi đó đi vặt những cái quả sim dại đó các bạn. Bây giờ trên đồi nó vẫn còn những quả sim quả mua, ít thôi, không nhiều nữa nhưng vẫn còn. Lên cái đồi nó rộng mênh mông luôn các bạn. Một nửa quả đồi bên này nó là trồng những cái cây keo và những cái cây bụi ở trên đặc trưng của vùng đồi núi Trung Du, nửa bên này là nghĩa địa. Đó, những cái mà đặc trưng một điều, những cái quả mua đó. Quả mua thì không biết là ở bãi Tham Ma ở vì miền xuôi hình như không có các bạn, nhưng mà ở cái vùng Trung Du á, bọn tôi á, Trung Du miền núi bọn tôi, cái quả mua nó nhiều lắm. Quả sim thì bây giờ ít nhưng quả mua nó nhiều lắm. Cái quả mua ăn thì nó không được ngon như quả sim, nó hơi xin xít. Nhưng mà trẻ con hồi đó nó có cái gì mà ăn đâu, khổ. Không có cái gì mà ăn. Ăn cái quả mua xong là cái mồm nó xít hết cả lên. Đó. Nó xít hết cả vào ấy, nó cũng chả ngon lành gì đâu đấy. Nhưng mà trẻ con nó là một cái ký ức mà ăn phải không? Cứ bẻ những cái cành mua cầm cả một chùm này làm mẹ lên trên mộ. Ừ. Nằm mẹ trên mộ mà ăn. Có làm sao đâu. Thì nói thật lòng ra là đôi lúc là có khi là những người đã khuất mày khuất mặt họ biết cả đấy. Nhưng mà thôi họ cũng chả chấp, trẻ con mà. Đó. Đúng không? Đó, thì nó là như vậy. Ôi, mình cũng bản thân mình cũng đã từng rồi, mình cũng trèo lên trên mộ mình ngồi rồi. Hôm nào mà mát rời ấy, lên trên cái bãi Tha Ma đó, là đi vặt quả sim quả mua, leo lên trên cái mộ nào to to đẹp đẹp, cả lũ ngồi đấy mà ăn nói chuyện chém gió tung trời lở đất, vậy đâu có làm sao đâu. Thì có khi là họ cũng chẳng thèm chấp ấy. Thì có thể là cái thằng béo kia nó làm cái gì quá thì mới thành ra như vậy. Đó, thì nó là như thế. Còn có một cái chuyện nữa là cái chuyện con trâu húc mã nó hay lắm, nhưng mà thôi bây giờ muộn rồi, ngày mai tôi kể cho anh em nghe. Có cái chuyện con trâu húc mã chỗ tôi nó hay lắm. Thôi rồi, muộn rồi, ngày mai. Ok, thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sam mẹ mày, cút mẹ mày đi. Cảnh đẹp của anh ta, đặt cái tên kênh là cảnh đẹp của anh ta mà ăn nói chả đẹp tí nào cả. Thế mà ông đòi, cút đi. Đặt cái tên đẹp mà ăn nói chả đẹp tí nào cả. Người ta nói là miệng người nói ra hoa cười ra ngọc. Ấy thế mà đặt cái tên thì là hoa là ngọc đấy. Thế mà ăn mà mới chả nói, chả có hoa có ngọc gì cả. Hây à. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.